Tôi dường như nghe thấy nhịp đập của trái tim anh ấy, những nhịp đập mạnh mẽ, dồn dập. Câu chuyện này đã đi qua giới hạn mà nó được phép diễn ra. Hải Minh đã làm hư tôi bằng sự quyến rũ mà tôi không nên lún quá sâu. Câu nói "anh nhớ em" da diết như siết chặt tâm can của tôi. Một phần tôi muốn đẩy anh ra thật xa cuộc đời của tôi, một phần khác mạnh mẽ hơn. Tôi muốn mượn rượu say để níu tay anh lại, rằng tất cả những gì xảy ra chỉ là một thứ ảo giác mê man không thật. Bởi vì nó không có thật nên tôi không cần phải quá đề phòng. Và bởi vì nó chỉ là giấc mơ, một thứ ảo giác sẽ mau tan biến khi giấc mơ lụi tàn, nên tôi chỉ cần biết đến những giây phút này, có anh trong vòng tay, hơi thở của anh gấp gáp trên đôi môi run rẩy mùi ba lây nồng nàn. Tôi hoàn toàn được phép sở hữu anh, sở hữu khoảng thời gian thế giới như ngừng chuyển động này. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là giá như mà thôi. Đây không phải là giấc mơ, nó là điều hoàn toàn có thật. Tôi là một cô gái hư hỏng, một kẻ đang phản bội, một ả ngoại tình đang cố gắng tìm kiếm mọi lý do chân chính để giải thích cho hành động xấu xa không được phép xảy ra. Khi tôi đã có một mối tình đang ở nhà và đang chờ đợi tôi. Người ta không được phép yêu người khác hoặc có cảm giác yêu người khác khi người ta đã có ai đó cho riêng mình, đúng không? Sự phản bội luôn luôn là không được phép. Anh sẽ làm em hư mất. Anh không thể làm hư em, bởi vì em chưa bao giờ ngoan cả. Hải Minh cười. Nụ cười của anh như làm bừng sáng khoảng sâu tăm tối trong tâm hồn của tôi, phá tan nỗi mệt mỏi ngự trị trong những ngày An Vi ra đi. Làm sao anh có thể thuộc về tôi như thế này chứ? Thuộc về tôi như thế, rõ ràng anh đã từng là của tôi lâu lắm rồi. Chúng tôi mới quen biết nhau không lâu. Quen biết nhau trong một dịp mà chẳng ai muốn nó tới. Khi anh giữ cương vị luật sư cho cô bạn mà tôi yêu thương vô bờ, đã dại dột tự sát một cách lãng xẹt vì một chất gây nghiện dở người mà trước đó tôi chưa hề được nghe đến. Giờ này, tôi tìm tới anh trong nỗi hoảng loạn với thực tại sau cái chết ấy. Tôi tìm đến anh để thấy một con đường rõ ràng cho vụ án này. Song tôi đã hoàn toàn lãng quên những gì tôi muốn có khi đắm chìm vào anh. Tôi cảm giác rất rõ ràng rằng mình phải phản bội, bởi tôi không thể từ chối việc làm kẻ xấu khi bị sự quyến rũ này làm cho tôi mềm nhũn. Phòng khách sạn sáng ánh đèn. Hải Minh bật đèn khắp phòng, dường như anh sợ bóng tối sẽ làm lu mờ thứ ánh sáng yếu ớt này, tới nỗi những ngọn nến le lói cũng được anh thắp lên. Đêm đó, chúng tôi đã ở bên nhau, không nói quá nhiều, hay đúng hơn là chúng tôi không nói gì cả. Chúng tôi dẫn dắt nhau bằng ánh mắt và sự thờ ơ với cuộc sống mà mình đang tồn tại. Điện thoại tôi vẫn tắt, và màn hình điện thoại Hải Minh im lìm. Chúng tôi tìm đến nhau đơn giản như đã quá quen với mọi ngóc ngách và đường lối trên cơ thể mình. Từ cái cách Hải Minh hôn nhẹ lên mắt, từ cách anh ngậm lông mi tôi trong tích tắc, cho đến đôi bàn tay to và những ngón tay dài lướt nhanh qua dọc sống lưng tôi. Mọi thứ cứ như là một hành trình thuộc lòng của ngôn ngữ cơ thể mà chúng tôi không hề lạ lẫm. Từng cử chỉ ấy, thay cho vô vàn câu nói yêu thương mà dường như anh đang diễn tả một cách nhẹ nhàng, hờ hững, nhưng rất truyền cảm và vô cùng mạch lạc. Anh yêu em. Anh ấy không cần nói, nhưng nó vẫn rõ ràng như nhịp đập ngôn ngữ của một người câm. Và hiển nhiên, như bức tranh tưởng tượng thế giới sống đang diễn ra trong mắt của một kẻ mù. Những cảm giác này tôi chưa từng có với Duy Anh, hình như cũng chưa từng tồn tại với một người đàn ông nào khác, ngoài anh, người đang lướt nhanh những ngón tay trên thân thể của tôi lúc này. Mối quan hệ của tôi và Duy Anh giống như một thứ trách nhiệm của sự trưởng thành, thiếu đi cuồng nhiệt và rất hiếm đam mê. Chẳng phải vì Duy Anh không đủ tinh tế, cũng không hẳn vì anh thiếu đi sự dịu dàng, càng không phải vì chúng tôi không đàng hoàng nghiêm túc với nhau. Nhưng chẳng hiểu sao, khi tôi và Duy Anh bên nhau, chúng tôi cứ như đang thiếu thiếu thứ gì đó. Duy Anh là một chàng trai tốt, một good lover. Cả trên giường lẫn ngoài đời, anh cũng là người đàn ông đầu tiên mà tôi có thể chung sống. Nhưng biết nói sao đây? Hải Minh thì không chỉ có vậy. À không, anh khác hoàn toàn. Anh hoang dại hơn ư? Không hẳn, khó nói lắm. Hải Minh không phải là một người đàn ông bình thường. Anh là một sợi dây trói vô tình và vô hình, mạnh mẽ, ràng buộc tôi trong cơ man những suy nghĩ mông lung, biến tôi thành một kẻ chẳng ra gì trong thoáng chốc. Những ngọn nến dần tàn rồi tắt, chỉ còn lại ánh đèn vàng nồng nàn nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy lạnh ngắt mà thôi. Hải Minh nằm lặng lẽ bên tôi, quay mặt nhìn thẳng vào tôi, ngắm nhìn say sưa lắm rồi cười. Ở bên anh, em thấy tim em đau. Ở bên em, anh biết tim anh còn đập mạnh. Tôi nói bâng cua. Hải Minh trả lời tôi một cách thờ ơ, lời nói chẳng chút trọng lượng nào cả. Phát ra, rồi lăn nhẹ lên không trung, tan biến. Chúng tôi thiếp đi. An Vi đã chết rồi, còn tôi là người yêu của em trai cô ấy. Cậu em trai mà cô ấy yêu thương hơn cả chính bản thân mình. Cái chết của An Vi là một ẩn số mà tôi không muốn giải đáp nữa. Còn Hải Minh, anh là một bài toán khó mà tôi cũng chẳng muốn có kết quả về nó để làm gì. Đêm đó, tôi ngủ rất ngon trong vòng tay của Hải Minh, như chưa bao giờ được ngủ ngon đến thế. Sáng hôm sau, tôi bừng tỉnh giấc bởi thứ ánh sáng mặt trời chói chang và ấm áp đang lan tỏa khắp cửa sổ, chiếu rọi căn phòng, đàn áp những ánh đèn lạnh lẽo đang ngự trị trên từng vách tường. Hải Minh nở một nụ cười quen thuộc, dịu dàng pha chút lạnh lùng cố hữu. Chào buổi sáng, em yêu. Cách anh ấy nói cứ như thể chúng tôi đã là một cặp. Anh như một đạo diễn kiêm diễn viên, chỉ đạo vai diễn của tôi trong kịch bản của anh. Chúng tôi cùng nhau đóng vai chính, một kịch bản mà tôi không thuộc lời thoại, còn anh thì đã hiểu nó nằm lòng. Tôi lồm cồm bò dậy, vào toilet rửa mặt thay đồ. Tôi im lặng bước ra với bộ dạng chỉnh chu. Tôi cảm giác như đây là một trò chơi, và nếu như nó là một trò chơi thì... giờ đây nó tạm dừng được rồi đấy. Tôi đến gần bàn bên giường ngủ, mở ví và lấy điện thoại. Tôi cần mở điện thoại lên, bỗng dưng lúc này tôi nhớ tới Duy Anh. Cảm giác tội lỗi khiến mặt tôi tối sầm lại. Đột nhiên, Hải Minh từ phía sau tiến lại. Anh vòng tay qua eo tôi ôm chặt và nhẹ nhàng cắn lên tai trái của tôi. Một thứ cử chỉ ngọt ngào tới nỗi khuôn mặt đang tối thui của tôi từ từ giãn ra và đáp trả lại bằng một nụ cười nhẹ nhẹ. Nhưng may mắn thay, ngay lập tức, hàng loạt những tin nhắn gửi tới khiến điện thoại trên tay tôi rung lên xối xả. Tiếng rung của điện thoại đã kéo tôi ra khỏi những giây phút yếu lòng đó. Tôi nhanh chóng gỡ tay Hải Minh ra theo phản xạ. Đủ rồi anh. Đêm qua chỉ là tôi say quá thôi. Tôi xin lỗi. Quên đi nhé. Hải Minh không tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh bình tĩnh, đáp trả tôi bằng ánh nhìn xoáy sâu vào mắt tôi. Để anh đưa em về. Xe anh tới rồi. Tôi có đôi chút hụt hẫng. Sau những giây phút nồng nàn đêm qua, chẳng lẽ chỉ một câu nói như không có gì xảy ra của tôi cũng đủ khiến anh buông xuôi như thế ư? Hay đối với Hải Minh, những câu nhớ nhung yêu thương chỉ là một thứ tiền lệ đủ để cho tình một đêm trở nên thú vị hơn? Nhưng không sao, có lẽ như vậy cũng sẽ tốt hơn. Chỉ là một trò chơi của hai người đã lớn. Chúng tôi sẽ quên đêm qua đi và sống tiếp những gì ngày thường vẫn vậy. Có lẽ nên thế. Xe của Hải Minh đỗ trước tiền sảnh khách sạn. Tôi nhận ra đó là chiếc Merc C220 đã đón vị cảnh sát trưởng tối qua. Điều này làm tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi cố gắng kìm nén câu hỏi chỉ chờ trực tuôn ra ngay lập tức. Cho tới khi bước vào xe, khi nhân viên khách sạn đóng cửa và Hải Minh bắt đầu đi, tôi mới bồn chồn hỏi nhỏ trong ngập ngừng. Chiếc xe này là của anh à? Ý em muốn nói rằng hôm qua xe này đón viên cảnh sát đúng không? Ừ, là xe của anh. Hôm qua ông ta mượn. Anh có quan hệ thân thiết với cảnh sát điều tra vụ án của An Vi thế nào? Cũng không thân lắm. Không có vụ án An Vi nào cả. Chỉ có duy nhất một vụ án về GHB thôi. Điều này em không hiểu đâu. Anh cũng không muốn em hiểu, nên em đừng để tâm nữa. Anh xin em đấy, vì anh. Vì anh? Sao em phải vì anh? Anh là gì của em chứ? Người mới quen, hay tình một đêm? Em cảm thấy... Tôi chưa kịp nói dứt câu thì Hải Minh ngay lập tức đã đáp lời. Anh là người em đã quên, rồi sẽ tiếp tục quên. Anh là ai không quan trọng, em cần thời gian để nghỉ ngơi. Anh thấy dạo này em quá căng thẳng rồi. Nếu em muốn chuyển nhượng lại mấy nhà hàng đó, anh sẽ lo cho. Mọi việc em nên để đó đi, đừng suy nghĩ nữa. Nhìn em xanh xao lắm. Em có cảm giác anh biết rất nhiều chuyện. Báo chí đang xì xèo về việc ghi SB. Họ nói An Vi có liên quan đến sự việc này. Liệu số tài sản mà An Vi để lại có gì mờ ám không? Em có quyền được biết những gì cô ấy để lại. Ngay cả cuốn băng bây giờ cũng đã biến mất một cách không rõ ràng. Chẳng phải em đã nghe rồi sao? Cuốn băng không chứa gì cả, nên em không phải tìm kiếm nữa. Anh không muốn em gặp rắc rối. Em phải tin anh. Hải Minh rời một tay khỏi vô lăng. Tay anh nắm chặt tay tôi. Anh quay sang nhìn tôi trìu mến, cái nhìn chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến. Tại sao em phải tin anh? Chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau. Anh biết rõ về những thứ mà em đang tìm hiểu, nhưng có vẻ như anh muốn giấu giếm lấp liếm chúng. Tại sao em phải tin anh chứ? Chúng ta mới quen nhau, chẳng có gì đâu mà tin tưởng được. Hải Minh thở dài, anh buông tay tôi ra và đạp ga rất mạnh. Bởi vì nếu không phải là anh, không ai đáng tin với em trên thế giới này. Câu nói này dường như tôi đã nghe ở đâu. Từ lâu, lâu lắm. Câu nói quen thuộc, nhưng tôi không còn nhớ đã từng nghe nó hay chưa. Một thứ ảo giác. Ảo giác làm tôi nhói đau trở lại. Tôi im lặng. Suốt quãng đường sau đó, chúng tôi không nói gì thêm nữa. Tôi im lặng không phải bởi vì tôi đã tin Hải Minh, cũng chẳng phải vì câu nói của anh ấy. Tôi im lặng vì có một thứ gì đó rất sâu trong tâm hồn tôi trỗi dậy làm tôi đau đớn. Nhưng tôi không biết điều đó là gì. Một cảm giác không thể định hình đang vò nát tôi. Khi chiếc xe đang chuẩn bị dừng lại ở nhà của Duy Anh và tôi, bỗng từ phía sau một chiếc Audi Q7 lao rất nhanh về phía chúng tôi. Xe của Hải Minh lên một đoạn khá dài, mặc dù anh đã dùng hết sức để điều khiển. Chiếc xe đâm thẳng vào thân cây lớn ngay gần đó. Ơn trời, cú va chạm mạnh chỉ làm đầu tôi va đập nhẹ. Hải Minh không sao, trán tôi chảy máu. Hải Minh vội vã xé tay áo sơ mi, đắp vào chỗ máu đang rỉ ra trên đầu của tôi. Chúng tôi bước xuống xe, xem có chuyện gì xảy ra hay không. Hải Minh tiến lại gần chiếc xe Q7. Sau khi va chạm vào chúng tôi, nó vẫn im lìm ở đó. Tôi lẽo đẽo đi theo Hải Minh. Chuyện gì vậy anh? Hải Minh gần như lặng im khi cửa kính chiếc xe hạ xuống. Duy Anh đang gục đầu vào tay lái. Tôi bàng hoàng.